Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, Hạo Tuyết bị bắt đi. Sáng sớm hôm sau, chiều dương xuyên thấu qua sương mù rơi xuống, phổ chiếu vết thương sông núi, xâm nhập phương thốn sơn hải trận cường giả vô số kể. Thậm chí có động thiên phúc địa tuổi trẻ đại nhân giá lâm. Hồng Hoang Điện muốn mở ra, bọn hắn làm sao có thể ngồi yên? Vân Hoàng khoan thai tỉnh lại, mở rộng một chút cánh tay, cảm giác tinh thần rất đủ. Trầm giọng nói, ngoại giới nhưng có quan bảo hạp manh mối. Công tử, vừa rồi Phùng Tam khóc truyền đến tin tức, bọn hắn tại 100 dặm bên ngoài, để chúng ta quá khứ tụ hợp. Trúc U Nhược tiến lên nói, Cửu Thiên Yêu Môn tu sĩ đột nhiên truyền đến tin tức. Ngay cả nàng đều có chút nghi hoặc, dạng này tình thế hả? Ai cũng ước gì cách công tử xa một chút, dù sao Vân Hoàng đem các đại tộc bầy tu sĩ chém giết. Đã thành công địch, ai còn dám không muốn sống hướng hắn nơi này góp. Đi trước nhìn xem, Vân Hoàng tuyệt không nghĩ quá nhiều, đạp không rời đi mảnh này cương vực. Phương Đông trăm dặm chỗ, mảnh này cương vực máu tươi trải rộng, thi cốt hoành sơn, vẫn lạc tu sĩ vô số kể, liền ngay cả Cửu Thiên Yêu Môn sinh linh cũng chết mấy cái. Vân Hoàng khi nào mới có thể chạy tới? Thương Tuyệt thanh âm có chút băng lãnh, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát ý, hắn toàn thân nhuốm máu, cánh tay đều bị chém đứt một con, ta đã đem tin tức truyền đi. Hẳn là rất nhanh liền có thể chạy đến. Phùng Tam khóc tình huống cũng không ổn. Nhục thể của hắn chia năm xẻ bầy. Toàn bộ nhờ bổ thiên cao tụ lại. Điểm ấy thuốc cao cũng là trước kia Cửu Thiên Yêu Môn cường giả ngẫu nhiên đạt được. Thân thể của hắn còn tại chảy máu. Khắp nơi che kín dữ tợn vết rách. Có thể thấy bạch cốt âm u. Đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng. Đám người nhanh chóng ngước mắt nhìn lại, quả nhiên trông thấy Vân Hoàng mang theo Trúc U Nhược bọn người đi tới. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi cái tai họa này còn có mặt mũi đến, chúng ta bị ngươi hại thảm. Nhìn thấy Vân Hoàng một khắc này, Thương Tuyệt tâm bên trong nộ hỏa cũng nhịn không được nữa. Điên cuồng lan tràn ra, hắn lao nhanh ra đi, một tay nắm chặt Vân Hoàng quần áo. Đáy mắt sát ý rất đậm, đừng đụng hắn, âm quý ngọc thủ vung khẽ, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, đem Thương Tuyệt đánh bay ra ngoài, đại hiền chi uy vô cùng đáng sợ, đưa tay đem Vân Hoàng quần áo lý chỉnh tề, lông mày nhíu chặt, người này thật là đáng chết, ngay cả đạo lữ của nàng cũng dám đụng, Cửu Thiên Yêu Môn tu sĩ sụp đổ, Vân Hoàng trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu súc sinh, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Nếu không phải bởi vì ngươi cái tai họa này, chúng ta như thế nào bị nhằm vào? Hiện tại yêu môn tu sĩ tử thương thảm trọng. Trong lòng ngươi dễ chịu. Thương Tuyệt phẫn nộ quát. Ta hôm nay xem như nhìn thấu. Ngươi chính là một cái vì tư lợi cuồng vọng chi đồ. Làm việc chưa từng so đo hậu quả. Cũng bởi vì ngươi chém giết vô dục thánh tử, mới có thể liên lụy chúng ta. Tốt, đều nói ít vài câu đi. Phùng Tam khóc mở miệng muốn ngăn lại Thương Tuyệt. Cửu Thiên Yêu Môn tao ngộ đại nạn, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy. Không, ta lại muốn nói, Thương Tuyệt cắn răng gào thét. Cái này sâu kiến tự cho là thế gian không người có thể làm gì hắn. Cho nên làm việc trương dương. Nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ những người khác, nếu không phải hắn cuồng vọng, thiết tôn làm sao lại vẫn lạc, cánh tay của ta như thế nào lại bị chém đứt, Cửu Thiên Yêu Môn đại kiếp đều là do hắn mà ra. Hắn chẳng lẽ liền không nên tiếp nhận hậu quả sao? Ngươi nói đủ rồi sao? Âm Quý ánh mắt lạnh xuống, nói, các ngươi sở dĩ bị đả thương, đều bởi vì tự thân nhỏ yếu. Chuyện gì đều do công tử, chẳng lẽ hắn liền nên bị khinh bỉ sao? Nhỏ yếu, Thương Tuyệt gầm thét, ngươi là cái này sâu kiến người, đương nhiên nói đỡ cho hắn. Nếu có một ngày, hắn trêu chọc cường giả bắt các ngươi khai đao, các ngươi lại nên như thế nào? Ngươi, Âm Quý muốn tiếp tục phản bác. Vân Hoàng đưa tay ra hiệu nàng chớ có nhiều lời. Chuyện này đúng là hắn khiếm khuyết cân nhắc. Trước khôi phục thương thế đi. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra đại lượng dược liệu phân phát cho Cửu Thiên Yêu Môn tu sĩ. Những dược liệu này đều là tại Tử Vi giáo tài nguyên ở bên trong lấy được. Đám người đạt được dược liệu về sau, nhanh chóng đem thôn phệ. Bọn hắn phải nhanh một chút khôi phục, nếu không sẽ lưu lại di chứng. Công tử, những người này mới vừa rồi còn trách cứ ngươi, tại sao phải cho bọn hắn dược liệu? Âm Quý có chút bất mãn nói, đám người này bị đả thương, liền trách công tử trêu chọc cường giả liên lụy bọn hắn. Dựa vào cái gì tất cả sự tình đều để công tử cõng nồi? Việc này đúng là ta không có cân nhắc thỏa đáng. Hắn nói rất đúng, Vân Hoàng trầm giọng nói, đợi ta rời đi Vĩnh Sinh Lĩnh về sau, các ngươi liền riêng phần mình đi tu hành đi. An tâm đợi ở thiên giới cũng rất tốt. Hắn chỉ là thập giới khách qua đường, cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Một thế này muốn giết tới cuối cùng, bất kỳ cái gì nỗi lo về sau cũng không thể có. Không muốn, Âm Quý hừ lạnh nói, ngươi cái đại móng heo, lừa gạt tình cảm của ta, liền muốn đem ta vung sao? Ngươi đừng hòng trốn cách thiên giới, nếu không ta liền đem ngươi bắt luyện thành không gian thú, để ngươi mỗi ngày mỗi đêm đều làm bạn với ta. Ai? Vân Hoàng đứng chắp tay, nhìn về phía kia xa xôi vũ trụ. An ninh thời gian còn có bao nhiêu đâu? Các ngươi cũng đừng để công tử nhọc lòng. Trúc Nhược thấp giọng nói một câu, kia thế gian sinh linh mạnh bao nhiêu? Chỉ có nàng rõ ràng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt cường giả táng thân tại Thái Sơ cấm khu bên trong. Một thế này chỉ sợ cũng tránh không được. Vân Hoàng, Thiết Tôn đã vẫn lạc. Hắn để ngươi bảo vệ cẩn thận Cửu Thiên Yêu Môn. Phùng Tam khóc khôi phục về sau, đi tới nói một câu. Thiết Tôn là Cửu Thiên Yêu Môn chủ tâm cốt. Hắn bây giờ vẫn lạc. Nếu là môn chủ không gấp trở về, Yêu Mư sợ rằng sẽ xuống dốc. Thiết Tôn vẫn lạc sao? Vân Hoàng nỗi lòng ngưng nặng. So sánh kiếp trước, Thiết Tôn vẫn lạc thời gian sớm mười mấy vạn năm. Sau khi hắn sống lại, xác thực xúc động hiệu ứng hồ điệp, đoán chừng sẽ có càng nhiều chuyện hơn phát sinh biến hóa. Âm cơ cũng là thời điểm trở về. Vân Hoàng suy tính một phen thời gian, khoảng cách âm cơ trở về thời gian càng lúc càng ngắn. Cửu Thiên Yêu Môn sẽ không xuống dốc. Khương Hạo Tuyết đâu? Nghe thấy Vân Hoàng nhắc lên Khương Hạo Tuyết, Phùng Tam khóc run giọng nói, nàng bị bắt đi, chỉ sợ đã tao ngộ bất trắc. Bị bắt đi, cũng là Xích Viêm Cương Quốc người sao? Vân Hoàng nhíu mày, cái nha đầu kia dù sao cũng là Cửu Thiên Yêu Môn truyền nhân, vậy mà như thế không chịu nổi. Là Hoa Thần Địa Thánh Tử, nghe đồn người này tu hành phượng trải qua rất đáng sợ, chuyên môn thải nữ tử nguyên âm. Phùng Tam khóc run rẩy nói, nàng đã bị bắt đi một ngày, đoán chừng phía sau hắn tuyệt không nói ra, nhưng người thông minh đều biết là có ý gì. Hoa Thần Địa, Vân Hoàng khóe môi dương lên, phác họa ra tà mị tiếu dung, nói ra, các ngươi bảo vệ cẩn thận Yêu Môn đệ tử, ta đi thu thập người. Trông thấy Vân Hoàng thả người rời đi, Trúc U Nhược biết, phiến thiên địa này muốn loạn. Công tử kiêng kỵ nhất một sự kiện, chính là có người có ý đồ xấu, nhất là động đến hắn người bên cạnh ý đồ xấu. Nếu như Khương Hạo Tuyết thật xảy ra chuyện, toàn bộ Hoa Thần Địa đều sẽ bị hủy diệt. Các ngươi trước theo ta về Tuyệt Tình Ma Tông đi. Huyền Tố Âm đi tới nói một câu, những người này thương thế rất nặng, lưu lại cũng vô dụng, chỉ có thể trước mang về Tuyệt Tình Ma Tông an trí. Chờ nơi này trinh phạt kết thúc, cái gì gọi là chuyện hay?